Bảo bối tình nhân, chương 33, góc truyện audio.com. Junsu cúi đầu khiến cho Yu Chun không thấy rõ mặt cậu làm Yu Chun không nói gì, nguyên lai là ngày rỗ cho nên cậu ấy mới không đi làm, mới hẹn mình ra hôm nay, rất cảm ơn anh. Em thật sự rất vui. Junsu ngẩng đầu, nhìn Yu Chun. Yu Chun bị cặp mắt kia rung động, trên đời này có ánh mắt sáng như vậy sao? Không cần cảm ơn, em vào đây. Junsu cởi dây an toàn, mở cửa ra, lại chạy đến cửa sổ bên chỗ Yu Chun. Có chuyện gì sao? Yu Chun mở cửa sổ, Junsu lắc đầu cười sáng lạn với Yu Chun, sau đó không biết suy nghĩ cái gì, có điểm do dự, xong lại hạ quyết tâm. Chụt, Yu Chun đang cảm thấy buồn cười với biểu tình phong phú của Junsu, giây sau được Junsu hôn lên má, liền lập tức sửng sốt. Tạm biệt, lái xe cẩn thận, Junsu cười càng tươi hơn, ném lại câu nói rồi chạy vào nhà. Ha, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Yu Chun sờ sờ má, lại nhìn cửa khu nhà trọ, ngây ngốc nở nụ cười, dần dần chuyển sang điên cuồng cười to. Tối hôm đó, khu dân cư gần đó ai cũng thấy một người ngồi trong Ferrari cười như điên. Chủ nhật Yun Ho nghỉ ngơi, hai người ở nhà một buổi sáng, Yun Ho quyết định đưa Chê Chung đi một chỗ. Chê Chung chuẩn bị tốt đồ ăn vặt xong, hai người liền xuất phát. Chê Chung, em thích nơi này không? Yun Ho nhìn Chê Chung ngồi cạnh mình, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, thật hy vọng ở bên bảo bối cả đời. Sao anh nói giống hệt lần trước vậy? Chê Chung liếc mắt nhìn Yun Ho. Hai người ngồi trên bãi biển, ánh mặt trời không quá chói mắt bao bọc lấy hai người. Đây là biển trong trí nhớ của Yun Ho, dù Yun Ho không nói gì nhưng Chê Chung đã sớm biết Yun Ho muốn tới nơi này nên mới đi theo. Chê Chung cũng không phải người dễ dàng thỏa hiệp. Chê Chung, đứng lên đi. Yun Ho đột nhiên đứng lên, vỗ vỗ mông, kéo cả Chê Chung dậy. Gì chứ, sắp nhìn thấy mặt trời xuống núi rồi. Chê Chung phản đối mãnh liệt, giãy giụa khỏi tay Yun Ho, thân thể giống như dính xuống cát không chịu đứng dậy. Yun Ho lập tức buông Chê Chung ra, hai tay chống nạnh. Được, Chê Chung đột nhiên có cảm giác bất an. Anh muốn, làm, cái gì à? Dự cảm của Chê Chung hoàn toàn chính xác. Yun Ho ngồi xuống ôm lấy Chê Chung, không quan tâm cậu cứ giãy giụa trong lòng, cố tình đi. Chê Chung giãy giụa dần mệt mỏi, cả người liền buông xuôi, nhưng Yun Ho lại cố ý hơi buông tay ra, sau đó cố tình bước tiếp, Chê Chung lập tức vòng tay lên cổ Yun Ho, lúc này Yun Ho mới thực sự ôm bảo bối. Dung Yun Ho, anh muốn đưa em đi đâu? Sắp đến rồi, Yun Ho cố ý đi vòng vo, liền bị Chê Chung đập vào ngực. Dung Yun Ho, Chê Chung hung hăng chừng Yun Ho, bị ôm giống hệt con gái thế này, Dung Yun Ho thật đáng ghét. Yun Ho thấy Chê Chung tức giận, lập tức nói sang chuyện khác. Đến rồi, Yun Ho buông Chê Chung, lại gắt gao ôm lấy cậu, nâng cằm cậu lên. Chê Chung có điểm tức giận, nhưng nhìn theo nơi Yun Ho chỉ, lập tức cảm thán. Hoa, khách trương,